Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, đại ca ngươi trung quy là đại ca ngươi. Cứ như vậy, Từ Niên trực tiếp thu phục toàn bộ Vạn Long Bang, đồng thời đem Vạn Long Bang danh tự đổi thành Thiên Đình. Tại đối mới Thiên Đình kinh hành giản đơn chỉnh lý về sau, Từ Niên liền nhường Ngô Cương bọn người mang theo này 1000 nhiều người bắt đầu nham thiết năng lượng kim loại khoáng mạch khai thác. Đi qua Vạn Long không đủ nham thiết lệnh, chỉ có thể lén lút khai thác, cho nên khai thác tiến độ là tương đương chậm chạp. Bây giờ Từ Niên nhưng không có cố kỵ, tại 1000 người điên cuồng khai thác phía dưới, một ngày có thể khai thác ra 3 vạn tấn nham thiết năng lượng kim loại. Từ Niên cũng không đủ keo kiệt, tự mình lưu lại 6 thành, cái khác 4 thành thì là toàn bộ phân cho đoàn người. Kể từ đó, những này các tu chân giả càng là đối với Từ Niên khăng khăng một mực, nhiệt tình 10 phần, phải biết đi qua, Vạn Long liền 1 thành cũng không nỡ phân cho bọn hắn. Bây giờ Từ Niên bỏ được xuất ra 4 thành, đây quả thực là đối bọn hắn lớn lao ban ân. Từ Niên thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này, một bên tiếp tục tham ngộ thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cùng trọng lực không gian áo nghĩa, một bên khác thì là không ngừng hấp thu cái này năng lượng kim loại năng lực. Thần ma luyện thể quyết năng lực hấp thu là phi thường to lớn. Mỗi ngày 6 thành năng lượng kim loại, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ Từ Niên hấp thu thôi. Mấy ngày kế tiếp, Từ Niên liền hấp thu 10 vạn tấn năng lượng kim loại. Mà theo Từ Niên không ngừng hấp thu cái này kim loại năng lực, thân thể của hắn cũng dần dần trở nên cường đại. Da của hắn, xương cốt, kinh mạch toàn bộ cũng tản ra một cỗ nhàn nhạt ngân sắc kim loại sáng bóng. Hiện tại hắn tại không sử dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, chỉ bằng vào nhục thể đều có thể cùng vạn tượng cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến. Phải biết chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể a, e là cho dù là thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám nói bằng vào nhục thể liền có thể chiến thắng vạn tượng cảnh cường giả đi. Mà lại loại này xu thế vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Từ Niên hấp thu nham thiết năng lượng kim loại trình độ còn không có đạt tới trạng thái bão hòa. Mỗi người hấp thu cùng một loại năng lượng kim loại năng lực là có đỉnh phong. Cái này đỉnh phong được xưng là trạng thái bão hòa. Một khi đạt tới trạng thái bão hòa, kia cùng một loại năng lượng kim loại năng lực liền không thể lại hấp thu. Người bình thường có thể đem nhục thể hấp thu nham thiết năng lượng kim loại không sai biệt lắm tại 5 vạn tấn tả hữu. Một chút cường đại thể tu, có lẽ có thể đạt tới 7, 8 vạn tấn, vượt qua 10 vạn tấn cơ hồ không đủ. Từ Niên hấp thu 10 vạn tấn còn không có đạt tới trạng thái bão hòa. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Thật không biết hắn hấp thu đến trạng thái bão hòa sẽ đạt tới trình độ gì. Cứ như vậy, thời gian lại qua 1 tháng, toàn bộ ngân lang tinh nham thiết năng lượng kim loại vẫn tại có thứ tự kinh hành. Dựa theo Từ Niên bọn hắn đoán chừng, cái này ngân lang tinh nham thiết năng lượng kim loại còn đủ bọn hắn khai thác 3 năm thế giới. 1 tháng này vừa đến, Từ Niên hấp thu năng lượng kim loại trọn vẹn đạt tới gần 30 vạn tấn. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Mấu chốt nhất là Từ Niên lực lượng cơ thể vẫn không có đạt tới bão hòa trình độ. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết rất nhiều người. Ngân lang tinh bên trên, cung điện to lớn bên trong, Từ Niên ngồi ở chủ vị phía trên. Phía dưới thì là hết thảy đứng đấy 6 tên nam tử. Cái này 6 tên nam tử không phải người khác, chính là Ngô Cương bọn hắn 3 huynh đệ cùng lúc trước quy thuận Từ Niên kia 3 tên thiên tượng cảnh. Sơ kỳ. Lão đại, đại hỷ sự a, Ngô Cương lão đại cùng Thiết Trùy nhị ca bọn hắn cũng đột phá, đã đạt tới thiên tượng cảnh sơ kỳ. Triệu An một mặt vui sướng nói, từ khi Từ Niên làm bang chủ về sau, bọn hắn liền đổi giọng không còn xưng hô Từ Niên vì lão đại, mà là trực tiếp xưng hô lão đại. Ồ, vậy nhưng thật sự là việc vui. Từ Niên nghe đến lời này, cười nhìn về phía Ngô Cương cùng Thiết Trùy. Ngô Cương cùng Thiết Trùy 2 người đột phá, đối với hắn mà nói, kia hoàn toàn là chuyện tốt. Cứ như vậy, bọn hắn thiên đình thực lực cũng liền gia tăng rất nhiều. đó cũng là may mắn mà có bang chủ nâng đỡ. Ban thưởng nhiều như vậy kim loại năng lực cho chúng ta. Ta cùng Thiết Trùy không ai hấp thu 6 vạn năng lượng kim loại. Thể chất gia tăng rất nhiều. Tốc độ tu luyện tăng vọt. Lúc này mới có thể đột phá. Ngô Cương một mặt ý cười nói. Bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt. Vẫn như cũ tràn đầy kính sợ. Coi như bọn hắn đột phá lại như thế nào. Từ Niên thế nhưng là có thể chém giết thiên tượng cảnh trung kỳ vạn long. Đúng vậy a, bang chủ. Ta thế nhưng là hấp thu 7 vạn tấn kim loại năng lực. So với bình thường thể tu giả còn trị. Mà lại ta đại địa chi lực áo nghĩa gần nhất lại có đột phá mới. Sáng tạo ra một chiêu mới chiêu. Thiết Trùy một mặt kích động nói. Ồ, chiêu thức gì? Xem ra rất lợi hại. Từ Niên cười hỏi. Hắn cũng là lĩnh ngộ đại địa chi lực. Chỉ bất quá hắn chủ tu chính là trọng lực không gian cùng thứ nguyên thiết cát. Đại địa chi lực cùng phong chi cực nhanh đều chỉ có thể xem như hỗ trợ tu hành. Về phần cái khác áo nghĩa càng là hoàn toàn thứ yếu tu hành. Khắp nơi bạo kích, là ta đạt tới đại địa chi lực đại thành chi cảnh về sau. Sáng tạo ra cái thứ hai chiêu thức, Thiết Trùy tự hào nói. Khắp nơi bạo kích, có ý tứ, ta ngược lại thật ra nhớ lĩnh giáo một chút. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ha ha, có thể cùng bang chủ giao thủ. Đó cũng là vinh hạnh của ta. Vậy liền đắc tội. Thiết Trùy cười ha ha, nói xong trên người hắn liền phun lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Dưới chân hắn sàn nhà trong nháy mắt bạo liệt, Từ Niên có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đang lấy năng lượng ba động hình thức hội tụ tại trên. Thân thể hắn, bang chủ đắc tội, khắp nơi bạo kích, Thiết Trùy hét lớn một tiếng, tiếp lấy cả người liền nhảy lên một cái, trực tiếp một quyền hướng về Từ Niên oanh tới. Trên nắm tay nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là kỳ thực lại là giấu giếm một cỗ năng lượng to lớn. Tốt, Từ Niên một tiếng kêu tốt, trên cánh tay cũng trong nháy mắt xuất hiện ba đạo năng lực vòng sáng. Sau đó liền hung hăng đánh ra một quyền. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, năng lượng kinh khủng tại trên đại điện ầm vang nổ tung. Tiếp lấy Thiết Trùy liền cực tốc rút lui mà đi, dưới chân một cái lảo đảo. Đặt mông ngồi dưới đất, mà Từ Niên thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh, chu vi mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Theo một quyền này cũng có thể thấy được, Từ Niên thực lực tinh tiến rất nhiều. Xem ra vẫn là bang chủ lợi hại. Thiết Trùy đứng dậy, một mặt hổ thẹn nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần để ý. Ngươi một quyền này uy lực đã tương đương lực lượng. Nếu không phải ta trong khoảng thời gian này nhục thể trình độ tăng cường rất nhiều. Chỉ sợ ngươi một quyền này ta cũng phải tế ra binh khí mới được. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thiết Trùy nghe vậy, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết. Từ Niên ngoại trừ quyền pháp lợi hại bên ngoài. Chân chính lợi hại chính là kiếm pháp. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Từ Niên một quyền đón lấy một quyền này của hắn. Mới có thể như thế thất lạc. Không biết bang chủ hấp thu bao nhiêu năng lượng kim loại. Đạt tới trạng thái bão hòa không có. Mở miệng người chính là kia ba tên thiên tượng sơ kỳ bên trong một cái. Hắn gọi Lan Đủ. Cũng là trong ba người thực lực mạnh nhất lớn nhất thiên phú một cái. Nghe được Lan Đủ tra hỏi. Năm người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên có năng lượng kim loại không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Theo lý mà nói, đã sớm hẳn là đạt tới bão hòa mới đúng. Làm sao lại tăng lên nhiều như vậy thực lực? Không nhiều, liền hơn 30 vạn một điểm năng lượng kim loại. Khoảng cách trạng thái bão hòa còn thiếu một chút. Từ Niên cười hỏi, 30 vạn, khoảng cách trạng thái bão hòa còn kém chút. Đại điện bên trong 6 người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Kia trước đó còn đang vì tự mình hấp thu 7 vạn tấn năng lượng kim loại cảm thấy đắc chí Thiết Trùy. Càng giống là bị hung hăng quất một cái tát. Bang chủ đến cùng là bang chủ. Lão đại cuối cùng vẫn là đại ca ngươi a. Hết chương.